Long Tế Chí Tôn, chương 571, mấy 10.000 tông môn đến chúc mừng. Góc truyện audio.com, địa cầu, đó là nơi nào? Hóa Vũ Trần Quân hỏi. Xem ra ông ấy cũng không biết. Trần Dương lặng lẽ thở dài. Đó là một tinh cầu, nơi đó cũng có tu sĩ, nhưng mà con đường tu luyện của bọn họ dường như đứt đoạn, cao nhất chỉ có ngưng đan. Hóa Vũ Trần Quân gật đầu, rồi đột nhiên hỏi. Cậu đến từ cái nơi gọi là địa cầu đó sao? Vâng, Trần Dương gật đầu, không giấu giếm gì. Trong vũ trụ có vô số thiên hà lớn nhỏ, cho dù có nói bọn họ cũng không biết là ở đâu. Trước đây anh che giấu thân phận thật, nghĩ lại cũng thật buồn cười. Suy nghĩ một lát, Hóa Vũ Trần Quân lấy ra một cuộn giấy. Đây là bản đồ các hành tinh, nó ghi lại tọa độ của tất cả các hành tinh có sự sống trong thiên hà, có thể có ích cho cậu. Trần Dương nhận cuộn giấy, hết sức phấn khởi. Rất cảm ơn tông chủ. Sau này đừng gọi tôi là tông chủ, cậu mới thực sự là tông chủ. Ông ấy vỗ vai Trần Dương. Tương lai của tông môn giao hết cho cậu. Nói xong ông ấy lập tức rời đi. Trần Dương không kiềm chế nổi tâm trạng kích động, lắc người quay lại kiếm giới bế quan. Mở cuộn giấy ra, vô số những vì sao lóe sáng, cuộn giấy này là pháp bảo không gian quý giá. Trong đó có ghi chép về hàng trăm triệu vì sao. Đây là đại lục thần ma, đây là mặt trời, đây là ba mặt trăng. Hệ hành tinh thần ma, hệ hành tinh thiên tượng, hệ hành tinh Atula, hệ hành tinh thần vương kích. Mỗi hệ hành tinh đều có hàng triệu tinh cầu có chứa sự sống. Nó còn ghi chép những hành tinh chết và hố đen để ngăn chặn hiểm nguy. 480 triệu suy nghĩ của anh nghiên cứu thật kỹ bản đồ hành tinh. Hệ hành tinh này không có, cái này cũng không có, không có. Cũng không có luôn, lúc Trần Dương sắp tuyệt vọng, một hệ hành tinh xuất hiện trong tầm mắt Trần Dương. Hệ hành tinh bắt đầu. Hệ hành tinh bắt đầu ở đây có giống với chòm sao bắt đầu ở địa cầu không nhỉ? Nhìn khoảng cách phải vượt qua hơn 100 hệ hành tinh thì anh mới tới được đó. Với tốc độ di chuyển bằng độn thuật của Trần Dương hiện tại có thể phải mất mấy triệu năm mới tới được nơi đó. Khoảng cách này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta tuyệt vọng. Phải tăng tu vi đạt đến cảnh giới thánh mới có thể sử dụng thuật na di không gian. Trần Dương cắn răng, bất kể bằng cách nào, anh nhất định phải tới hệ hành tinh bắt đầu xem thử. Còn đạo đức thiên tôn thì có liên quan gì với đạo đức thiên tôn ở địa cầu không? Trong lòng Trần Dương vẫn luôn nghi hoặc. Đè nén sự kích động trong lòng, Trần Dương bắt đầu bế quan để nâng cao đạo vận. Cực thống đạo vận đã đạt đến viên mãn, cho nên Trần Dương dùng nửa năm để nâng cao ngũ hành đạo vận, lôi đình đạo vận, âm dương đạo vận và thôi diễn đạo vận. Lúc này, 10 đại đạo vận đã viên mãn. Nếu bây giờ mà giao đấu với Hóa Vũ Trần Quân, Trần Dương sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Cũng chỉ bằng nửa tháng ở ngoại giới, thời gian còn lại, Trần Dương bắt đầu trùng tu cửu truyền kim thân quyết. Ngoài lượng nguyên thạch đồ sộ, còn có những bảo vật và thánh dược tốt nhất dùng để bồi bổ cơ thể. Cửu truyền kim thân quyết phiên bản hoàn hảo mạnh mẽ đến mức nào, sau khi truyền thứ nhất trùng tu thành công, sức mạnh thân xác của Trần Dương đã tăng lên 3 lần. Truyền thứ hai tu luyện thành công, Trần Dương phóng thích khí huyết hơi thở nóng như mặt trời. Truyền thứ ba, máu huyết chảy cuồn cuộn như biển, mỗi giọt máu đều có thể diễn hóa thành sông. Thời gian còn lại, góc truyện audio.com, cũng chỉ vừa đủ để tu luyện đến truyền thứ ba. Hơn nữa, càng về sau thời gian tu luyện càng dài. Truyền thứ tư là ranh giới, độ khó tăng lên gấp 10 lần. Lúc Trần Dương xuất quan, những giải duy băng ở Tử Hoa Tông phấp phới, trên dưới đều mừng vui. Tin tức về tông chủ mới của Tử Hỏa Tông lan truyền khắp nơi, những tông môn nhận được thư mời, dù có xa xôi đến đâu cũng mang quà đến mừng. Đây chính là uy thế của Thập Đại Thánh Tông. Chào tông chủ, hai lực sĩ nhìn thấy Trần Dương, vội vàng quỳ xuống. Vất vả cho hai người rồi. Trần Dương cười rồi gật đầu, nhớ lại cảnh tượng năm xưa lúc anh mới vào Tử Hỏa Tông bị hai người bọn họ chế nhạo. Anh không giận, anh chỉ cảm nhận rõ số mệnh, mới đó mà mình đã trở thành người cầm quyền tối cao của Tử Hỏa Tông. Nghe Trần Dương khen, hai người cười tâu toét đứng dậy. Có thể được nói chuyện với Trần Dương, đây có thể là khoảnh khắc vinh quang nhất trong cuộc đời họ, đủ để họ khoe khoang cả đời. Tham kiến tông chủ, các đệ tử ra vào quảng trường nhìn thấy Trần Dương liền vội vàng cúi đầu chào. Trần Dương mỉm cười gật đầu, có quyền thế cũng thật tốt, dù Trần Dương không mưu cầu nhưng cũng cảm thấy có quyền lực trong tay thật tốt. Chân thần đạo cũng chuyển đến ngọn núi cao nhất cách vài trăm dặm. Không ai có ý kiến gì, chân thần đạo bây giờ là chính đạo số một của tông môn, là sơn môn của tông chủ. Tất cả các môn đệ đều vui sướng, mọi người đều tự hào. Trần Dương gia nhập tông môn chưa đến 3 năm, đã từ đại diện đạo chủ trở thành tông chủ Tử Hỏa Tông, đúng là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Sức chiến đấu cũng thuộc hàng nổi bật nhất trong số những tông chủ qua các thời kỳ. mọi người đều coi sư tôn nhà mình là mục tiêu và thần tượng để theo đuổi. Có bao nhiêu tông môn tới rồi? Thưa sư tôn, tổng cộng có 67.000 tông môn rồi. Nói vậy là thu hoạch lớn rồi. Trần Dương gật gù, cảm giác hàng vạn tông môn đến chúc mừng thật hay ho. Thời gian trôi nhanh như chó chạy, ngày hôm sau đã là đại lễ kế nhiệm. Sứ giả tất cả các tông môn nối đuôi nhau tiến vào. Diệp Thần dắt theo hai anh em Thần Nam và Thần Tử đến, ba người họ đi du lịch vòng quanh, mất hơn một năm mới đến được đây. Vốn tưởng thế lực của tông môn bọn họ chỉ giới hạn ở châu Bắc Lô, nhưng mà sau khi đến châu Nam Lý Hỏa mới phát hiện hàng cổ đệ nhất tông đã cắm rễ ở đây, tuy vẫn chưa trở thành thánh tông số 11 nhưng cũng tương đương rồi. Điều đáng nói là mọi con đường ở đây đều do hàng cổ đệ nhất tông một mình độc chiếm. Quyền thế của hàng cổ đệ nhất tông ở đây mạnh hơn hẳn so với ở châu Bắc Lô. Diệp Thần cũng thấy vui mừng cho tông môn của họ, sau đó thì anh ta nhận được lời mời của sư huynh đến tham dự đại lễ kế nhiệm. Sư phụ, sư bá thật sự là tông chủ ở đây sao? Thần Nam nghi hoặc, sư bá của mình là đại trưởng lão của Nạp Hải Tông, tông chủ của hàng cổ đệ nhất tông, nay lại còn là tông chủ của Tử Hòa Tông, rốt cuộc là có tất cả bao nhiêu thân phận? Hơn nữa thân phận càng ngày càng ghê gớm. Chắc là đúng, Diệp Thần sờ mũi, vốn tưởng bản thân mình tiến bộ rất nhanh, nhưng so với sư huynh thì chẳng phải ngô khoai gì cả. Đương nhiên thân phận của Trần Dương được giữ bí mật, người ngoài không ai biết anh là tông chủ của hàng cổ đệ nhất tông. Diệp Thần lần này đến với thân phận là sứ giả hàng. Cóc truyện audio.com, cổ đệ nhất tông, mấy chục nghìn chỗ ngồi, chỗ của Diệp Thần ở hàng đầu tiên, chứng tỏ địa vị của hàng cổ đệ nhất tông ở châu Nam Lý Hỏa rất cao. Không chỉ vậy, đi cùng Diệp Thần còn có Ma Dương. Sư bá, Diệp Thần hỏi Ma Dương, có phải đại sư huynh muốn sáp nhập Tử Hòa Tông vào hàng cổ đệ nhất tông không? Ma Dương gật đầu, không sai, nhóc Long đúng là có ý này. Thân phận của Ma Dương lúc này là đại trưởng lão hộ tông của hàng cổ đệ nhất tông. Tu vi thuộc hóa thần trung kỳ, cổ lão lúc này không dám ló đầu ra. Người này có sức mạnh ngang bằng với lão trước khi chết. Đó cũng là lần đầu tiên hàng cổ đệ nhất tông bộc lộ sức chiến đấu đỉnh cao trước mặt người ngoài. Bây giờ lão đã hoàn toàn tin vào sự thật rằng hàng cổ đệ nhất tông là một tông môn lánh đời. Sư huynh quả nhiên thần thông quảng đại, Diệp Thần ca ngợi từ tận đáy lòng, đây đã tính là gì? Ma Dương bĩu môi, châu Trung Bộ Lôi, châu Tây Sa Mạc, châu Đại Hoang Vực. Nhóc Long đã sớm cho người đến phát triển, không chỉ có chỗ đứng vững chắc mà còn bắt đầu lấn ra ngoài. Cái gì? Diệp Thần chấn động, cổ lão cũng trợn mắt há mồm. Lẽ nào hàng cổ đệ nhất tông muốn mở rộng thế lực ở tất cả các châu lục? Bọn họ muốn làm gì? Xưng bá đại lục thần ma sao? Thật khủng khiếp, không lẽ đây chính là thực lực của tông môn lánh đời? Tông môn chân thần, hay là tông môn tạo hóa? Cổ lão suy nghĩ miên man, cậu và hai đệ tử nếu gặp chuyện có thể đến tìm bọn họ, dù các người ở đâu, tông môn cũng sẽ đồng hành cùng các người. Ma Dương ngạo nghễ nói. Vâng thưa sư bá, tâm tình Diệp Thần kích động, đây là tông môn mà anh ta tự hào. Thần Nam và Thần Tử nghe đến mê muội, gia nhập được tông môn như vậy chính là may mắn của chúng. Nói như vậy, việc đánh đổ nhà họ Thần không phải là nói suông. Đại lễ kế nhiệm chính thức bắt đầu, đốt pháo. Sau 30 tiếng pháo mừng, Trần Dương cưỡi con rồng đỏ 9 đầu bay xuống từ ngọn núi cao nhất. Chào đón tông chủ, Thăng Long chân quân cất cao giọng nói. Tham kiến tông chủ, mấy triệu đệ tử Tử Hòa Tông đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Mấy nghìn đạo chủ trưởng lão sơn môn khom người quỳ gối, đồng thanh hô vang, chấn động cả bầu trời, đến cả những đám mây cũng sao động. Đứng lên đi, một giọng nói uy nghiêm vang lên, Trần Dương bước từ trên mình rồng xuống bảo tọa của tông chủ. Thần quang bao bọc quanh người, từng vầng sáng giống như những ngôi sao xoay tròn, đó là hình ảnh phản chiếu ở thế giới động thiên trong cơ thể Trần Dương. Mắt ánh sáng như đuốc ngang ngược trấn áp tất thảy. Há, khí thế này, phải là của cường giả hóa thần siêu cấp mới đúng. Khí thế mạnh mẽ này làm người ta không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ chống cự nào. Ánh mắt của tất cả đệ tử Tử Hòa Tông ngập tràn sự cuồng nhiệt. Đạo chủ trưởng lão các đại sơn môn cũng hết sức hài lòng, hình tượng này của Trần Dương quả thực rất có sức đàn áp. Hóa Vũ Đạo Quân và Thăng Long chân quân chăm chú quan sát. Hai người trao đổi ánh mắt hiểu rõ suy nghĩ của đối phương. Mới một tháng không gặp, thực lực của thằng nhóc này đáng sợ hơn trước rất nhiều. Không phải hóa thần, nhưng có thể sánh ngang với hóa thần. Có thể là trước đây tôi nương tay, nhưng bây giờ có không nương tay cũng không phải là đối thủ của cậu ấy nữa rồi. Hóa Vũ Đạo Quân ôn tồn, như vậy tôi đã có thể an tâm đi. Cóc truyện audio.com, tìm cơ duyên, ông đi trước đợi tôi tìm được người kế thừa để bồi dưỡng, xong tôi sẽ đi tìm ông. Hai người cộng tác đã mấy mươi nghìn năm, sớm đã vô cùng ăn ý. Càn Nguyên chân quân với Đại Thủy chân quân thì gió chiều nào theo chiều ấy, ai làm tông chủ cũng được, bọn họ không quan tâm lắm. Sư bá, đại sư huynh là hóa thần ạ? Diệp Thần hỏi. Ma Dương đáp, không phải hóa thần, mà hơn hẳn hóa thần. Diệp Thần gật đầu, cái hiểu cái không? Ví dụ như anh ta chỉ là uẩn thần sơ kỳ, nhưng cũng giết được không ít uẩn thần viên mãn, nghĩa là sức chiến đấu không dựa trên cảnh giới để so sánh. Ngay cả hai đồ đệ của anh ta cũng rất phi thường, cả hai đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Thần Nam không có thần ma cốt nhưng tu luyện theo phương pháp mới của Trần Dương, dung lượng pháp lực trong huyệt khiếu còn mạnh hơn cả Diệp Thần. Cho dù chỉ mới là nguyên thần hậu kỳ cũng đủ sức giết uẩn thần. Tiểu tử thoạt nhìn trông giống như một cô gái nhỏ vô hại, nhưng thực tế là một thiên tài đạo pháp. Đạo pháp thần thông khó bao nhiêu cô bé cũng học được. Ngược lại, anh ta là sư tôn nhưng lại tiến bộ chậm nhất. Sư bá, có biện pháp gì có thể tăng tu vi lên không? Ma Dương suy nghĩ, rồi truyền thụ cho anh ta bản hoàn chỉnh của cửu truyền kim thân quyết. Bản này mạnh gấp mấy trăm lần bản cũ, tuy thân xác Diệp Thần mạnh, nhưng trong mắt Ma Dương, anh ta có rất nhiều lỗ hổng. Sư bá, đây là bản hoàn chỉnh của cửu truyền kim thân quyết mà đại sư huynh của cậu đưa cho, có thể tu luyện thân xác đến mức độ hoàn hảo cực hạn. Những công pháp luyện thể rác rưởi mà trước đây cậu tu luyện đều vứt hết đi. Ma Dương khinh thường bĩu môi nói, cách chương.